Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193: Cuối cùng lộ ra manh mối. Toàn bộ Vạn Tiên Đảo, thậm chí Vạn Tiên Minh, tiếp xuống một đoạn thời gian đều là một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng. Trên đường nhìn thấy mỗi cái tu sĩ đều là mất hồn mất vía dáng vẻ, thậm chí Lý Phàm còn nghe nói không ít tu sĩ táng ra bại sản về sau, mất hết can đảm phía dưới, trực tiếp lựa chọn tự mình kết thúc. Thường cách một đoạn thời gian, đều có thể gặp đến đỉnh đầu pháo hoa sáng lên, còn có một số lên đòn bẩy, chuẩn bị liều một phát dân cờ bạc. Tại linh vụ thảo sụt giảm về sau, thiếu cách xù nợ nần, đến dù là đánh cả một đời công, đều không trả nổi cấp độ. Vì trốn nợ, có người lựa chọn vũ lực kháng cự, mà có trực tiếp lựa chọn phản bội chạy trốn, thoát ly Vạn Tiên Minh, tìm nơi nương tựa Ngũ Lão Hội. Đoán chừng là phản bội chạy trốn tu sĩ quá nhiều, diễn võ đường nhân thủ đều không đủ dùng. Thiên huyền kính bên trong hiếm thấy liên tiếp thêm vào ban bố rất nhiều công huân truy sát nhiệm vụ, không hạn chế xác nhận số lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền hoàng giới gió dục mây vần, dung chuyển bất an, có thể thấy được lần này linh vụ thảo phong ba ảnh hưởng to lớn. Lý Phàm cũng theo ở phía sau hoàn thành mấy cái truy sát nhiệm vụ, đem quyền hạn đẳng cấp tăng lên tới diễn 8. Thần kỳ là, chỉ là tại hơn một tháng về sau, phong ba lại tự phát lắng xuống. Tu sĩ trên mặt sầu bi chậm rãi tiêu tán, một lần nữa biến thành trước kia tinh thần tỏa sáng bộ dáng. Tựa hồ cứ như vậy đem trước đây không lâu linh vụ thảo sự kiện cho quên đi. Lẫn nhau ngôn ngữ giữa lúc trò chuyện rất ít nhắc đến, coi như ngẫu nhiên nhắc lên, mọi người cũng đều không phải là đau lòng nhức óc dáng vẻ, mà chính là thế mà mang tới trêu tức cùng trêu chọc. Người mới thua lỗ 5 vạn độ cống hiến, người tốt ý tứ nói chuyện. Ha ha, người nhìn bọn ta mấy cái, cái nào không phải thua lỗ 10 vạn 8 vạn. Mọi việc như thế đối thoại khắp nơi có thể thấy được. Thời gian dần trôi qua, chúng tu tiên giả đối với linh vụ thảo sự kiện tập thể trí nhớ chậm rãi làm nhạt. Cuối cùng chỉ còn lại có độ cống hiến thật khó dẫy a cảm khái. Mà Lý Phàm trí nhớ lại không có vì vậy yếu bớt. Một là bởi vì hắn tại cuộc phong ba này bên trong, hoàn toàn là người được lợi, không có thống khổ sầu lo trí nhớ. Thứ hai là trên thân cái kia 65 vạn điểm cách xù độ cống hiến tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, xem ra, một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không muốn vì độ cống hiến phát sầu. Lý Phàm nghĩ như vậy, lại cho Hà Chính Hạo phát một đầu tin tức. Ở giữa, Lý Phàm từng đi nhìn một cái Hà Chính Hạo. Thế này, hắn tựa hồ so thứ 12 thế thời điểm, tổn thất còn muốn thảm trọng. Cả người bị trọng thương giống như, ánh mắt si ngốc ngơ ngác, gọi hắn cũng chỉ là bản năng đáp lại, thẳng đến gần nhất tại trường sinh thiên tôn ảnh hưởng dưới, mới chậm rãi chậm lại. Hắn là biết vậy chẳng làm, không có nghe Lý Phàm ngay lúc đó nhắc nhở. Khi biết Lý Phàm tại bọt biển vỡ tan trước đó thành công toàn thân mà lui về phía sau, càng là không ngừng hâm mộ. Ai, Lý Phàm đạo hữu, nếu như ta lúc trước nghe khuyến cáo của ngươi, thật là tốt biết bao. Đây đã là Lý Phàm không biết lần thứ mấy nghe Hà Chính Hạo nói như vậy. Muốn ta nói, đầu tư việc này, vẫn là muốn xem thiên phú. Hà đạo hữu ngươi rõ ràng không thích hợp, nghe ta một lời khuyên, về sau vẫn là thành thành thật thật làm nhiệm vụ tích lũy độ cống hiến đi. May ra người không có việc gì, tu vi cũng vẫn còn ở đó, cùng lắm thì từ đầu tại đến mà. Lý Phàm ngữ trọng tâm trường nói ra. Vâng vâng vâng, đạo hữu nói rất đúng. Hà Chính Hạo gật đầu như dã tỏi, lại hỏi dò, không biết đạo hữu lần này kiếm lời bao nhiêu a? Ha ha, rất nhiều, rất nhiều. Lý Phàm ngữ khí vui sướng đường. Hà Chính Hạo mặt lộ vẻ hâm mộ, muốn nói lại thôi. Lý Phàm gặp Hà Chính Hạo tựa hồ là muốn mượn tiền, nhưng lại kéo không xuống tấm mặt mo này, mấy lần miệng đều mở ra, lại nhắm lại, cũng là nói không nên lời. Lý Phàm cũng không nóng nảy điểm phá, mà là chuẩn bị lại phơi một phơi hắn. Bởi vì đầu tư sơ suất, mà đem suốt đời tích xúc hao tổn không còn Tùng Vân Hải trấn thủ. Hiển nhiên không ngừng Hà Chính Hạo một người. Thu hồi vạn chữ truyền tin phù, Lý Phàm chú ý lực lại là chuyển rời đến Thái An đảo Chu Thanh Ngang trên thân. Chỉ thấy hắn sắc mặt bực bội, chau mày, tới tới lui lui đi tới, tựa hồ muốn làm chuyện nào đó, mà không dưới định quyết tâm. Chợt, hắn biến sắc, móc ra một tấm linh phù, giọng căm hận nói, thúc thúc thúc, không phải liền là 5 vạn điểm cống hiến độ nha, ta đường đường hòn đảo trấn thủ, chẳng lẽ sẽ thiếu đi các ngươi hay sao? Yên tâm, cuối tháng này, ta khẳng định trả hết. Đem linh phù thu hồi. Chu Thanh Ngang sắc mặt âm trầm, tựa hồ rốt cục làm quyết định, kích phát tàng hình phù về sau, theo Thái An đảo hộ đảo đại trận bên trong bay ra, đi tới một chỗ trống trải không người hải vực, đình trệ tại hư không một lát, khí tức của hắn đột nhiên biến đổi. Không chỉ có như thế, Lý Phàm càng là tại thiên địa thị giác nhìn xuống đến Chu Thanh Ngang hình thể bề ngoài, cũng đều trong phút chốc phát sinh triệt để cải biến. Không phải trường nhãn pháp loại hình biến hóa, mà là căn bản biến thành một người khác. Nguyên bản Chu Thanh Ngang chính là một cái dịu dàng thư sinh trẻ tuổi hình tượng, mà bây giờ lại trở thành một cái gầy yếu không chút nào thu hút trung niên nam nhân. Thay hình đổi dạng về sau, Chu Thanh Ngang tiếp tục điệu thấp hướng về một cái hướng khác bay đi. Rốt cục lộ ra chân ngựa đến sao? Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, theo thiên huyền kính bên trong mua vào một khối lưu ảnh thạch, nắm trong tay, đồng thời hơi cải biến một chút giám thị góc độ, bắt đầu dùng thần thức thu nhìn thấy tràng cảnh tới. Phi hành dòng dã sau một ngày, làm màn đêm buông xuống, Chu Thanh Ngang đi tới một tòa vắng vẻ không người trên đảo nhỏ. Ở trên đảo hoang vu cùng cực, liền gốc cây mộc đều không có. Liếc nhìn lại, đều là đầy đất đá vụn. Chu Thanh Ngang hạ xuống tại trên đảo nhỏ, ngắm nhìn bốn phía, tỉ mỉ quan sát rất lâu. Xác định không có người truy tung về sau, hắn bắt đầu ở trên đảo lục lọi lên. Hồi lâu sau, hắn tựa hồ tìm được mục tiêu, mặt lộ vẻ vui mừng, đem một khối đá nắm trong tay. Tảng đá hoàn toàn là đá bình thường, phía trên cũng không có cái gì ký hiệu đặc thù tiêu ký, chỉ là mấp mô, tại đặc thù vị trí có mấy cái lỗ nhỏ. Chu Thanh Ngang đánh giá tảng đá kia rất lâu, một mực đem lỗ nhỏ vị trí cái ở trong lòng, sau đó dùng lực đem tảng đá nắm cái vỡ nát, bay người về phía đảo nhỏ tây bắc phương hướng bay đi. Lại là qua nửa ngày, tại một không người hải vực, Chu Thanh Ngang đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy một đầu đâm vào trong biển. Đáy biển có một chỗ phế tích, Chu Thanh Ngang tại phế tích bên trong tìm tòi rất lâu, rốt cục tại một cái không chút nào thu hút đoạn thạch trước mặt dừng bước. Trên tay hiện ra hào quang màu vàng đất, Chu Thanh Ngang song trưởng khắc ở đoạn thạch phía trên, vân tay phù hợp, một đạo quang mang tự đoạn trên đá hiện lên, đảo qua Chu Thanh Ngang toàn thân, sau đó trở về đoạn thạch. Bóng loáng như gương đoạn thạch mặt ngoài, chợt hiện ra một khuôn mặt người hình ảnh tới. Lần này làm sao sớm lâu như vậy liên hệ? Không phải cần phải còn có thời gian 6 năm sao? Mặt người thấy không rõ cụ thể hình dạng, hắn đánh giá Chu Thanh Ngang, tràn đầy nghi hoặc. Chu Thanh Ngang sắc mặt do dự, ấp a ấp úng nói, đầu lĩnh, kinh phí không đủ dùng, có thể hay không lại phát một điểm cho ta? Mặt người nao nao, lúc này mới qua bao lâu, người thì sử dụng hết rồi. Sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, thanh âm biến đổi, người đúng là ngu xuẩn, người cũng đi xào linh vụ thảo rồi. Ngoặc kép, hết chương.